Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, chương 845, chân ngôn. Tác giả, Lão Tư Kích tuy rằng lúc này không có gì muốn học được sẽ liền cùng sư phó ngủ. Nhưng là cái này chân ngôn cũng không phải nói cái gì muốn học đi học đến sẽ. Rốt cuộc pháp quyết loại đồ vật này, kia đều là dùng để tiến hành chiến đấu. Nếu nói bọn họ những người này tất cả đều là hướng tới chiến đấu phương hướng phát triển. Nhưng mà loại này chân ngôn càng nhiều vẫn là một loại phụ trợ tính chất. Rất nhiều tiểu thuyết chung, chân ngôn xuất hiện thường thường đều là xuất từ với một loại trạng thái. Người nào đó tẩu hỏa nhập ma, hoặc là không nghe lời. Sau đó người nào đó lớn tiếng vừa uống, chân ngôn vừa ra, vị nhân huynh này lập tức liền khôi phục bình tĩnh. Hoặc là chính là vai chính bị tâm ma bối rối thời điểm. Chân ngôn xuất hiện làm người bình tĩnh xuống dưới. Càng nghiêu bức vẫn là loại này nghiêu bức chân ngôn có thể đối mặt khác phi nhân sinh vật tạo thành áp chế. Loại này áp chế chính là thuần túy chỉ số thông minh thượng áp chế. Đối với không có hình thành văn tự chủng quần tới nói. Văn tự loại này trí tuệ kết tinh giống nhau đồ vật. Sở ẩn chứa phó thác lực lượng là tương đương cường đại. Có thể nói đây là Cửu Châu Đại Lục một quốc gia chi lực toàn lực nhận đông. Không để bụng cái gọi là tín ngưỡng gì đó. Nhưng là loại này lực lượng chỉ cần bọn họ này đó người sử dụng từ trong lòng nhận đồng thứ. Này, liền sẽ từ căn bản đi lên tin tưởng loại này chân ngôn tác dụng. Mà loại này chân ngôn càng quan trọng chính là kinh sợ đối thủ. Tạo thành một loại áp lực tâm lý. Đúng là loại này văn tự. Hiện tại có thể biến thành một loại lực lượng. Sau đó dùng loại này lực lượng đối này đó tinh quái tạo thành thương tổn sẽ thành lần tăng lên. Chân ngôn thực huyền học. Nhưng mà lại là phi thường khoa học. Rốt cuộc loại này chân ngôn là một loại phi thường lực lượng cường đại. Hơn nữa vẫn là một loại về lực lượng kết tinh. Quan trọng nhất chính là. Lúc này nữ văn thanh chính là loại này lực lượng tốt nhất người thừa kế. Hơn nữa ở ngay lúc này bọn họ trong tay đầu tài nguyên mới là quan trọng nhất. Bọn họ những người này nếu là có thể đem cái này chân ngôn phục hồi như cũ. Như vậy các nàng liền có thể nắm giữ một loại độc đáo lực lượng. Bộ dáng này lỗ ra ở thi hành thời điểm mới có thể càng có động lực. Hơn nữa những người này như vậy nỗ lực cùng nhau. Mới có thể làm cho bọn họ có thể có cũng đủ động lực. Bọn họ như vậy mở rộng này đó văn tự thời điểm mới càng có căn cứ. So mấy cái mở rộng vẽ tranh có thể dùng để họa nhập đạo tới tiến hành điều chỉnh. Mà lúc này mặc kệ là bộ dáng gì lý do kỳ thật đều là có một cái phong phú nội tại. Đó chính là lớn mạnh chính mình. Lý Thông càng là tò mò. Lúc này tiểu cô nương sẽ như thế nào lựa chọn? Đương nhiên muốn cảm nhận được lực lượng tầm quan trọng. Lỗ Mộng Liên lúc này mới càng là hưng phấn lên. Bởi vì mặc kệ từ cái gì góc độ tới nói. Lúc này lực lượng mới là tu chân thế giới căn bản. Mặc kệ là bộ dáng gì lực lượng đều là một cái quan trọng lực lượng. Loại này có thể ở thế giới này dừng chân lực lượng mới là quan trọng nhất. Lý Thông nheo lại hai mắt. Lúc này nàng tỏ vẻ có hứng thú mới là tốt nhất. Loại năng lực này cũng chỉ có ngươi mới có thể đủ dùng. Đây là một loại tương đương cường lực năng lực. Bởi vì loại năng lực này sử dụng yêu cầu đối văn tự tương đương lễ tiết. Cho nên ta mới có thể cùng ngươi nói. Hơn nữa năng lực này rất mạnh. Hơn nữa rất nguy hiểm. Rất mạnh rất nguy hiểm. Đương nhiên sẽ rất nguy hiểm. Loại năng lực này là dựa vào văn tự tiến hành. Có thể nói toàn bộ tiểu thuyết lực lượng bên trong rất nhiều lực lượng đều là rất nguy hiểm. Nhưng là loại này chân ngôn là nguy hiểm bên trong nguy hiểm. Vì cái gì chân ngôn loại đồ vật này một khi nắm giữ không tốt. Thực dễ dàng biến thành một cái phi thường hố tra kết quả đó chính là một loại bạo tẩu trạng thái. Loại này bạo tẩu trạng thái uy lực lớn hơn nữa. Nhưng là lại là phi thường nguy hiểm mà. Bởi vì bạo tẩu trạng thái dưới. Bọn họ mỗi một câu đều sẽ trở thành chân ngôn. Như vậy loại trạng thái này hạ. Bất luận cái gì một câu đều sẽ trở thành chân ngôn. Bộ dáng này trạng thái hạ nhân cùng một người đều sẽ chịu không nổi. Hơn nữa loại trạng thái này hạ là cá nhân đều sẽ chịu không nổi. Rốt cuộc toàn bộ thế giới đều sẽ như thế. Hơn nữa nếu ai sằng bậy dùng này đó ngoạn ý. Bọn họ những người này khẳng định sẽ gặp được một ít tương đương hố cha sự tình. Tỉ như tùy tiện khai một câu vui đùa. Khiến cho lúc này toàn bộ cục diện hỏng mất a. Tỉ như tùy tiện nói một câu cái gì. Liền sẽ làm này đó bằng hữu xuất hiện vấn đề. Hơn nữa nếu bọn họ những người này chân chính xuất hiện vấn đề. Loại này mất khống chế lực lượng sẽ làm người hoàn toàn điên cuồng. Loại này lực lượng rất nguy hiểm. Lý Thông thở dài. Chính thức bởi vì loại đồ vật này rất nguy hiểm. Cho nên hắn không nghĩ đem loại này lực lượng giao cho những người khác. Ý của ngươi là, Văn Tự, Lý Thông hít sâu một hơi. Thứ này là nàng rất quen thuộc đồ vật. Cho nên cũng không nhất định sẽ thực xa lạ. Hơn nữa, loại này lực lượng nàng nắm giữ lúc sau. Liền sẽ trở thành một cái cao thủ chân chính. Chân ngôn không gì chứng dùng. Dùng để tiến hành phụ trợ còn hành. Nếu muốn dùng chân ngôn giết người trên cơ bản là không có khả năng. Dù sao chính mình cũng không tính toán làm cái này tiểu cô nương thượng chiến trường giết người. Chỉ cần có thể dùng loại năng lực này liền hảo. Chân ngôn chủ yếu tác dụng đối tượng là đối người một nhà dùng. Chủ yếu là tiêu trừ ảo giác cùng một ít tâm ma một loại đồ vật. Tuy rằng tâm ma không nhất định áp chế được. Nhưng là loại năng lực này xác thật là có thể tạm thời tính đối tâm ma tạo thành ảnh hưởng. Như vậy bọn họ khẳng định sẽ đối tâm ma tiến hành trình độ nhất định quấy nhiễu. Như vậy đối với độ kiếp kỳ những cái đó tu chân giả có lợi thật lớn. Hơn nữa bộ dáng này năng lực đối với bọn họ tới nói. Thật sự là quá mức với hố cha. Văn Tự, lúc này tiểu cô nương mới xem như hoàn toàn minh bạch lại đây. Nhưng là lúc này nàng lại là hoàn toàn không hiểu. Vì cái gì Văn Tự sẽ trở thành tu chân nguy hiểm lực lượng. Hơn nữa Lý Thông còn như thế thận trọng. Phù lục, họa đều là một loại vật dẫn. Nhưng là loại này vật dẫn đều là mặt khác phương diện. Văn Tự cũng giống nhau là vật dẫn. Ta pháp bảo bên trong cũng hữu dụng loại đồ vật này. Dùng loại này Văn Tự tới thi pháp. Nếu Văn Tự có thể làm một cái vật dẫn. Như vậy vì cái gì không thể đủ biến thành một loại có thể thi pháp đồ vật đâu dùng Văn Tự lực lượng. Chính ngươi biết loại này Văn Tự lực lượng có bao nhiêu cường. Hơn nữa ngươi cũng nên minh bạch. Bộ dáng này năng lực có bao nhiêu khó được. Loại này lực lượng nếu là dùng để đối kháng tâm ma. Tất nhiên là cách hay. Nhưng là nếu gần chỉ là dùng để đối kháng tâm ma. Này phi thường phiền toái. Hơn nữa, loại này công pháp chỉ có thể đủ dùng tới tiến hành trình độ nhất định chi viện. Một khi chân chính tao ngộ địch nhân, đặc biệt là những cái đó thiện dùng ảo giác địch nhân. Chúng nó liền có thể dùng loại đồ vật này, đem những cái đó địch nhân tất cả đều phế bỏ một nửa công phu. Hơn nữa, loại năng lực này dùng tốt lời nói. Tuyệt đối có thể dựa vào loại năng lực này phế bỏ hết thảy ảo giác hệ cao thủ. Ngươi là nói làm ta đi dùng loại này lực lượng, Lỗ Mộng Liên có chút không dám tin tưởng nói. Nếu nói loại đồ vật này rất nguy hiểm, chẳng lẽ không phải hẳn là đi tìm càng cường người sao? Ân. Bởi vì ngươi nhất lý giải Văn Tự, cũng minh bạch loại này Văn Tự ý nghĩa. Quan trọng nhất chính là, nhà ngươi phong không tồi, sẽ không cố tình đi làm chuyện khác, nghiêm khắc yêu cầu chính mình. Đây đều là dùng loại này lực lượng quan trọng nhất tiên quyết điều kiện. Tuy rằng không nhất định là ai đều có thể trở thành mở miệng là có thể giết chết người tồn tại. Nhưng là cần thiết phải đề phòng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.